đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chất đi xuống tầng thì thấy Thiệu Kỳ mặc chiếc áo lông vũ xanh lam ngắn, đang đứng bên lề đường. Cô nhóc cúi đầu đá mấy viên sỏi nhỏ, trông như đang có tâm sự. Thiệu Kỳ, Lâm Chất vội bước nhanh tới gọi. Nghe tiếng gọi Thiệu Kỳ quay đầu lại, thấy là cô thì mới thở phào. Cuối cùng cô cũng đến. Có chuyện gì vậy? Lâm Chất đứng đối diện, nhìn thấy vẻ mặt của Thiệu Kỳ có chút khác thường. Tống Khiêm Hòa có vấn đề. Thiệu Kỳ nắm lấy tay cô, vô cùng nghiêm túc. Xin lỗi, trước đây cháu hiểu lầm cô. Bây giờ cháu muốn chân thành nói lời xin lỗi. Lâm Chất hơi ngạc nhiên. Cháu phát hiện ra gì? Chẳng lẽ anh ta đúng là đồ B, NTH. Thiệu Kỳ gần như gầm lên. Cô nói năng rối loạn. Lâm Chất nhìn xung quanh, cảm thấy ngoài đường không an toàn để nói chuyện. Bèn trấn an, thôi, lên nhà rồi nói. Ừ, được, vào trong phòng. Lâm Chất rót cho Thiệu Kỳ một cốc nước chanh. Cô tự ép đấy, uống thử xem có hợp không. Thiệu Kỳ ngửa cổ uống một hơi lớn, bàn tay run run cầm ly, lộ rõ vẻ căng thẳng. Anh ta thật sự không bình thường, cực kỳ không bình thường. Thiệu Kỳ nói, cháu vốn không phải kiểu bài xích chuyện tình cảm quá sâu, nhưng Tống Khiêm Hòa thì đúng là có vấn đề. Cô không biết đâu, anh ta còn bắt cháu phải tạo dáng riêng tư, thậm chí coi cháu như một người phụ nữ khác. Nghe đến đây Lâm Chất không khỏi đỏ mặt xấu hổ, nhưng Thiệu Kỳ như trút bỏ được nỗi bức bối, kéo tay cô nói tiếp. Nhìn hành vi của một người có thể biết rõ bản chất của họ. Loại người như anh ta thật sự chính là B, NTH. Trong B, NTH. Thế, cháu có? Lâm Chất ngập ngừng, khó nói tiếp. Không đâu, cháu mặc quần áo vào rồi bỏ đi ngay. Ai mà thèm dính dáng đến loại tâm lý B, NTH ấy chứ? Thiệu Kỳ cười lạnh, như thể đã kết luận chắc nịch rằng Tống Khiêm Hòa có vấn đề. Lâm Chất nói, anh ta có sở thích khác người cũng không hẳn đồng nghĩa với việc sẽ. Nhưng cô vẫn ủng hộ cháu tránh xa anh ta. Kiểu người này có khi bùng nổ bất cứ lúc nào. Ha ha, bùng nổ càng tốt, cháu còn mong anh ta phát nổ sớm một chút. Gặp phải anh ta đúng là xui xẻo tận cùng. Thiệu Kỳ vừa chửi anh ta, vừa tự trách mình. Lâm Chất khuyên nhủ, tạm thời cháu nên ở yên trong nhà, đừng đi đâu, nếu anh ta theo dõi cậu, chạy trốn cũng không chắc thoát được. Cháu biết, cháu chỉ muốn nói với cô một tiếng. Giọng Thiệu Kỳ bỗng dưng trở nên nghẹn ngào, rồi ôm chặt lấy Lâm Chất. Xin lỗi, trước đây cháu quá tùy hứng. Cho dù giữa cô và Trình Tiềm có gì đi nữa cháu cũng không nên xen vào. Thật sự là do cháu quá trẻ con. Lâm Chất khựng lại, khẽ vỗ vai cô. Không sao, chuyện thường thôi mà. Thiệu Kỳ ôm lấy cô, giọng trầm xuống. Tống Khiêm Hòa cố tình phá quan hệ giữa chúng ta, bịa ra chuyện có người theo dõi. Nhưng cháu biết rõ nhất định là cô nhờ ba cho người bảo vệ. Cháu không trách cô đâu. Ngược lại, còn biết cô lo cho con. Lâm Chất bất lực thở dài. Cháu cũng lớn rồi, đừng lúc nào cũng làm ba lo lắng nữa. Biết rồi, chỉ là cháu đau lòng quá thôi. 20 năm cuộc đời dốc hết tình cảm để yêu một người đàn ông, cuối cùng lại phát hiện anh ta thật sự yêu cô của mình. Thiệu Kỳ biết dù ở bất kỳ phương diện nào cô cũng không thể so với cô ấy. Ngoài việc hay làm nũng, đôi khi bướng bỉnh khiến người lớn đau đầu, cô còn có gì để cạnh tranh chứ? Chính vì vậy, nỗi buồn càng sâu, cái cảm giác thất vọng vì tình cảm thật sự quá khó chịu. Lâm Chất hiểu điều đó, vì cô cũng từng giống như vậy. Cô gọi tài xế đưa Thiệu Kỳ về nhà. Sau khi cháu mình rời đi, Trình Tiềm đúng lúc đến nơi. Có chuyện gì vậy? Anh vừa bước vào vừa hỏi, vẻ khó hiểu. Tống Khiêm Hòa chắc chắn đang theo dõi tôi. Tôi có cảm giác đó. cả người Lâm Chất run lên. Từ chiều nay cô luôn có cảm giác có ánh mắt dõi theo. Trình Tiềm rất nhạy bén. Anh vòng tay ôm vai cô, cùng cô đi nhanh lên lầu. Trong mắt kẻ đang theo dõi từ xa, cả hai chẳng khác gì một cặp tình nhân đang thì thầm. Chẳng thể đoán được họ thực sự nói gì. Vừa vào cửa, Lâm Chất đi thẳng vào trong. Trình Tiềm đóng cửa, nhìn qua mắt mèo nhưng không thấy ai bên ngoài. Cậu chắc chắn là anh ta đang theo dõi cậu. Lâm Chất ngồi xuống sofa, ôm chặt gối, tay chân lạnh ngắt, gật đầu. Từ khi gặp Thiệu Kỳ đến giờ, lúc nào tôi cũng thấy có người dõi theo phía sau. Lúc đầu tôi nghĩ anh ta theo dõi Thiệu Kỳ nên mới cho tài xế đưa nó về trước. Nhưng đến khi Thiệu Kỳ đi rồi, tôi mới nhận ra mục tiêu là tôi. Thấy cô hoảng loạn, Trình Tiềm vội nói, không sao, tôi sẽ cho người bảo vệ cậu. Lâm Chất khẽ nhíu mày. Có khi nào chúng ta còn bỏ sót gì đó trong quá khứ của Tống Khiêm Hòa không? Nếu không có gì mờ ám, tại sao anh ta cứ cố châm chọc, chia rẽ tình bạn giữa tôi và Thiệu Kỳ? Người cậu cho theo dõi thì anh ta biết là của cậu. Người anh hai phái đi thì anh ta cũng nhận ra ngay. Rõ ràng, anh ta càng ngày càng muốn tiếp cận bọn mình. Trình Tiềm dứt khoát, chúng ta phải điều tra thêm. Chắc chắn sẽ tìm ra thứ gì đó. Cả hai lập tức mở máy tính, bắt đầu tìm kiếm. Lâm Chất vừa lo lắng vừa tò mò, không hiểu tại sao một kẻ như Tống Khiêm Hòa lại đột nhiên xuất hiện và mang đến nguy hiểm cho họ. Còn Trình Tiềm thì cau chặt mày, trong đầu chỉ nghĩ phải nhổ cỏ tận gốc. Tốc độ gõ phím của Lâm Chất nhanh hơn. Cô lục tìm sâu hơn trong những tài liệu từng bỏ sót lần trước. Yêu đương vụng trộm, Trình Tiềm biến sắc, ánh mắt anh lóe lên tia căng thẳng, như thể muốn nhốt cô ngay bên cạnh mình cho an toàn. Lâm Chất gật đầu, đọc thông tin trên màn hình. Lần trước chúng ta chỉ tìm thấy vụ anh ta từng ra tay giết người, nhưng chưa đi sâu điều tra. Tại sao anh ta lại giết người chứ? Trình Tiềm kéo máy tính lại gần. Mấy dòng chữ ngắn ngủi kia quả thật rất dễ bị bỏ qua. Thì ra là án tình ái. Lâm Chất chống cằm, như đã nhìn ra manh mối. Nạn nhân chính là người hàng xóm, một phụ nữ trẻ. Lâm Chất hiểu ngay vì sao Tống Khiêm Hòa lại chú ý đến Thiệu Kỳ. Bởi vì ngoại hình cô ấy thực sự có nét giống tình nhân cũ của anh ta. Cậu bé hơn 10 tuổi mà đã có quan hệ với hàng xóm. Trình Tiềm nhíu mày, anh từng nghĩ Tống Khiêm Hòa là kẻ không có ranh giới. Nhưng bây giờ mới biết mức độ vô liêm sỉ còn hơn thế. Có thể đoán rằng nếu anh ta thật sự yêu người phụ nữ đó, tại sao lại giết? Lâm Chất tiếp lời, cho dù có cãi nhau, cũng không đến mức dễ dàng xuống tay như thế. Trình Tiềm ngồi lại sofa. Có lẽ chồng của cô ta phát hiện mối quan hệ, đe dọa sẽ công khai. Người phụ nữ này chắc chắn muốn dứt khoát với Tống Khiêm Hòa. Và vì anh ta thực sự si mê cô ta, nên trong lúc kích động đã ra tay. Lâm Chất gật gù, ghép nốt mảnh còn lại. Đó là lý do bây giờ anh ta đi tìm một người có nét giống cô ta. Chính là Thiệu Kỳ, giống như muốn bù đắp. Nhưng cậu lại nhìn thấu anh ta. Còn điều tra bối cảnh, Thiệu Kỳ nhờ cậu mà bắt đầu nghi ngờ, rồi nhận ra vấn đề. Cậu đã phá hỏng kế hoạch của anh ta. Anh ta chắc chắn hận cậu thấu xương. Anh ta nhiều lần châm ngòi tình bạn giữa cậu và Thiệu Kỳ, mục đích cũng là muốn kéo cô ấy ra khỏi bọn mình, để dễ dàng đưa cô ấy vào vòng tay. Lâm Chất ngả xuống sofa, thở dài. Cho dù chưa có chứng cứ, suy đoán của chúng ta cũng chắc đến 8-9 phần. Nguy hiểm nhất không phải Thiệu Kỳ, mà là cậu. Trình Tiềm nhìn chằm chằm cô. Lâm Chất mỉm cười nhạt. Anh ta muốn lấy mạng tôi sao? Còn đáng sợ hơn, nếu hắn muốn bắt cóc, rồi giam cầm cậu thì sao? Trình Tiềm vừa nói, bản thân cũng lạnh sống lưng. Lâm Chất dùng mình, cái chết thì cô không sợ. Nhưng bị làm nhục mới là điều khủng khiếp. Cho nên, phải nhờ đến sư huynh một lần nữa. Trình Tiềm chống hai tay lên đầu gối, ánh mắt sắc bén nhìn vào màn hình. Sư huynh, đúng, chỉ có chị ấy mới giúp bắt được kẻ BNTH. Này, trong ánh mắt anh lóe lên tia sáng lạnh. Thực ra, anh còn sợ hãi hơn cả cô. Lâm Chất lại có linh cảm mơ hồ rằng Tống Khiêm Hòa thật sự sẽ mang đến rắc rối lớn. Trong khi đó ở nơi khác, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đen lặng lẽ bước vào thang máy. Dáng người cao lớn, che kín đến mức camera cũng không thể ghi rõ mặt. Chúng ta ở ngoài sáng, anh ta ở trong tối, muốn nắm được điểm yếu của hắn, không dễ chút nào. Lâm Chất thì thầm, bàn tay to với những khớp xương rõ ràng gõ mạnh lên phím. Một cú enter, lá thư cầu cứu đã được gửi đi cho sư huynh. Cậu từng nghe đến câu cá chấp pháp chưa? Ở một nơi khác, công ty Dịch Thành đang giành thế thượng phong trong cuộc đối đầu với AZ. Sức khỏe của anh cũng dần hồi phục, nhưng mỗi ngày đều có từ tiên sinh giám sát khiến anh ta cực kỳ bực bội. Hút thuốc cũng không được sao? Anh tức giận trừng mắt, từ tiên sinh ném cả bao thuốc vào bồn nước, mở vòi xối sạch, không được, giọng lạnh lẽo, dứt khoát đến mức khó mà tranh cãi. Dịch Thành ngồi phịch xuống sofa, ngón tay ngứa ngáy, cậu chẳng phải từng nói muốn đích thân đưa Lâm Chất về nhà chồng sao? Với bộ dạng này, hay là để cô ấy ôm hũ cho của cậu đi đưa tang? Từ Húc, Dịch Thành gầm lên. Nếu muốn bảo vệ cô ấy, thì lo mà giữ lấy mạng mình đi. Từ tiên sinh cúi xuống, vỗ nhẹ vai anh, hai ánh mắt chạm nhau, như tóe lửa. Được rồi, coi như tôi thua. Dịch Thành quay đầu, mặt bình thản, chấp nhận nhượng bộ. Từ tiên sinh thắng nhưng không hề đắc ý, anh chỉ xoay người. Rồi lại đi xuống bếp nấu canh. Cách chương.